Chương 399, hai hướng bạc, hàng duy đả kích. Hệ nổ xuất hiện lại mạ gì hệ và trực tiếp mở kêu to lôi nên đồng thời, vũ trụ mênh mông trong Diêm Vương tinh trên, một tòa pháo đài di động trong, mặt đầy dâu lọ tập lặng lặng nhìn giao lưu trong đám một đám quần hữu nhóm nói chuyện phiếm. Cái này thần kỳ điện thoại xuất hiện, khiến hắn từ vừa mới bắt đầu mở mịt dần dần chuyển hóa hơi rung kinh nhất là làm hắn thấy trong đám thành viên mở ra phát sóng trực tiếp hệ nổ cho gọi ra lôi quan sau. Hắn chợt thoáng cái đứng lên. Đây không phải là đơn giản soát lại cho đúng rồi bàn giao lưu đàn tuyệt đối không phải. Đối với đã biết cái này vũ trụ mênh mông loại trong còn có những văn minh khác tồn tại lò tập mau mau tỉ mỉ xem lên trong đám đăng lên ký ức, video cùng với hình ảnh. Càng xem lò tập càng kinh hãi kỳ, càng kinh hãi lại càng mừng rỡ kích động, cái này trong đám thành viên cơ hồ đến từ thế giới khác nhau, lại cơ hồ đều là siêu năng lực người. Mà cái kia cái mặc bạch quản lý viên thật giống như đối trong đám thành viên đều phi thường biết, bởi vì trong đám phần lớn có liên quan trong đám thành viên tài liệu tin tức ký ức, cơ hồ đều là quản lý viên đăng lên. Như thế, hắn liền không khó tưởng tượng, cái này gọi mặc bạch quản lý viên, hơn phân nửa đến từ một cái cao hơn 14 vĩ độ văn minh thế giới. Không chỉ như thế, cái này trong đám thành viên nếu thật là đến từ thế giới khác nhau không đồng thời không? Vậy liền ý nghĩa thế giới song song là tồn tại. Nếu như thế giới song song tồn tại nói, hắn có lẽ có thể tìm được đột phá khẩu, lần hai cứu vớt địa cầu thậm chí còn toàn bộ Thái Dương hệ. Nghĩ tới đây, lò tập đột nhiên trở nên cuồng nhiệt. Bất quá lập tức hắn lại thay đổi tỉnh táo lại, nếu như cái này trong đám thành viên biết hắn hiện tại đang tọa độ nói, có hay không lần hai mang cho hệ ngân hà tai nạn, dù sao tam thể văn minh giáo huấn đang ở trước mắt. Một phen suy nghĩ sau, lò tập vẫn là không nhịn được phát khoa một ngày tin tức đi ra ngoài. Cầm kiếm người, quản lý viên ngươi khỏe, ta xem trong đám rất nhiều văn kiện, cơ hồ đều là ngươi đăng lên. Mạo muội hỏi một chút, có phải hay không chỉ cần vào khoa cái này đàn thành viên, ngươi đều biết mặc bạch hỷ dịch cụ dồ cổ, tân nhân rốt cuộc nổi bọn. Sa họa mù ra, tân nhân bạo chiếu cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ, ngươi có thể hay không gan lớn thuận. Cầm kiếm người, tân nhân đàn quy đi lên. Nam nữ trang, nữ kiểu thở gấp. Mặc bạch cầm kiếm người, lò tiến sĩ ngươi tốt. Cầm kiếm người, ngươi khỏe, quả nhiên ngươi đối với ta cũng tương đối quen thuộc ga mặc bạch, ngươi bây giờ tại Diêm Vương Tinh, không sai đi. Quả nhiên là tới từ cao vĩ độ văn minh tồn tại sao, ngay cả ta lại Diêm Vương Tinh đều biết nói như vậy, bạo không buộc lộ tọa độ đã không có ý nghĩa gì. Nghĩ ở đây, lò tập cũng sẽ không cẩn thận từng ly từng tí, thẳng vào chính đề. Cầm kiếm người, có thể làm phiền ngươi đăng lên một chút liên quan tới ta nhớ ước sao mặc bạch, tư trả về là trực tiếp đăng lên đàn văn kiện cầm kiếm người, có thể tư phát sao xạ hòa mù dạ, hòa, tân nhân không cần như vậy à, chúng ta đối với ngươi cùng một cái khác tân nhân vô cùng hiếu kỳ đây. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, đúng vậy đúng không a? Khiến mọi người biết ngươi đi. Shizuku Zoko, tân nhân hẳn là có băn khoăn gì đi, các ngươi liền không nên làm khó tân nhân. Cờ tì nạ, tân nhân phỏng trừng sợ hắn tọa độ bộc lộ cho nhiều hơn văn minh đi. Đông Phương Bạch, tọa độ thiên sứ ngạ, vị này tân nhân chỗ tại thế giới thành công đưa tới ta chú ý Vương Mặc Bạch đương nhiên biết lọ tập ý tưởng, hắn cũng không chỉ hoán tam thể ký ức tư truyền cho lọ tập. Lọ tập trở về một câu cảm ơn sau lưu biến mất. Cùng lúc đó, trong sở phát sóng trực tiếp giữa hòa phòng, đột nhiên biến đổi lớn. Lấy lôi nên mạ gì hệ và đảo hệ nổ không có chút gì do dự. Quả quyết phát động công kích. Chỉ một thoáng, lớn vô cùng lôi cầu mang theo kinh khủng khí lưu cùng điện lưu từ trên trời hạ xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm kinh thiên động địa tiếng nổ vang trong, hủy thiên diệt địa lực lượng, không kiêng nể gì, vô tình phá hủy hết thảy. Giao lưu trong đám thành viên, hoàn toàn không nghĩ tới hệ nổ sẽ như thế, quả quyết dứt khoát phát động công kích. Nhìn phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh xuất hiện to lớn lôi cầu, cùng với điên cuồng phá hư hết thảy kinh khủng điện lưu. Từng người trợn to hai mắt, khiếp sợ tại chỗ. Mặc dù nhưng đã thông qua ký ức biết hệ nổ liên quan đã qua, nhưng bọn hắn vẫn bị hệ nổ loại này mạnh mẽ vang dội thủ đoạn khiếp sợ. Nói phá hủy ngươi liền tuyệt đối phá hủy ngươi, tuyệt không bước bước. Sa họa mù dạ, tà thiên, tân nhân bá đạo như vậy sao nói công kích liền công kích. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, mặc dù cái này nằm trong dự liệu, nhưng tân nhân như thế mạnh mẽ vang dội thủ đoạn. Khiến ta trong chốc lát có chút thích hứng không a thiên sứ ngạ, ha ha, thật là cái làm bậy tiểu Nam Hải. Trong đám thành viên rối rít hơi khiếp sợ đồng thời, xuất hiện ở phát sóng trực tiếp ống kính dưới đến hệ nổ lập tức giang hai tay ra, hiện ra hết bá khí gian ác cười lớn. Ư ha ha ha, thống trị liền bắt đầu từ nơi này đi thanh hải kiến hôi nhóm, các ngươi thần, hàng lâm. Đột nhiên tới đến báo tắp chút nào không dấu hiệu ân bao phủ mạ di hệ vật trên không. Sở hưu thân ở khác trên đảo thế lực khắp nơi đều khi nhìn đến hệ nổ nộ sát thiên long nhân thời điểm liền biết nơi này sắp thời tiết thay đổi. Nhưng 270 bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, cái này nộ sát thiên long nhân nhân vật đáng sợ, lại đạn chỉ giữa tiêu diệt một hòn đảo. Bạch Vân thành chủ, hiện tại căn cứ hải quân rời đến tân thế giới đi, hẳn không thể nhanh như vậy đang chẳng đi. Sa hoa mù dạ mặc bạch, mực bạch ca ca, mét chuẩn bị khi nào đi hải tặc thế giới a? Hệ nổ cái này động tĩnh, tình hình tất nhiên mất khống chế nha. Mặc bạch, sau đó liền đi, đang cùng cầm kiếm người trò chuyện riêng. Cầm kiếm người, cảm ơn các ngươi ký ức Mặc Bạch. Mặc Bạch, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, Thái Dương hệ bị hai hướng bạc hàng duy đả kích hai chiều biến hóa, cũng không phải là người ca văn minh muốn ngươi Thái Dương hệ, mà là vừa gặp bọn họ đi ngang qua Thái Dương hệ mà thôi. Sa hoa mù dạ, không hiểu rõ nghiêm, Thái Dương hệ bị diệt tân nhân thế giới sao, còn có cái gì là hai hướng bạc hàng duy đả kích ra cả sù mỉ gạo cả ủ tạ hạ, hiếu kỳ thiên sứ ngạ. Người ca văn minh hai hướng bạc hàng duy đả kích nhắc nhở, cầm kiếm người đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, cầm kiếm người đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, cầm kiếm người đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra.